Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha. Còn đối với những bạn nào mà mới vừa xem cái kênh của mình lần đầu tiên, các bạn cũng hãy là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để mà ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy, mình sẽ được một nhà hảo tâm trao tặng cho mình 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại và mình sẽ đi làm những cái chương trình từ thiện như là mua những thùng mì để mà trao tặng cho những người vô gia cư. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 433 ngày hôm qua. Thì ở tập 433 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Phương Uyên. Còn cái bạn ngày hôm qua comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Justin Nguyễn. Cảm ơn Justin Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Phương Uyên rất là nhiều luôn. À, bây giờ đó, trước khi mà vào câu chuyện ngày hôm nay thì mình xin có một cái thông báo quan trọng cho mọi người ha. Thì đây là những cái thông báo mà mình muốn gửi một cái lời xin lỗi đến mọi người rất là nhiều. Vì từ lúc mình bán nhang tới bây giờ thì mình bán cũng được khá là nhiều, cũng được vài chục, hình như là gần cả 100 bó nhang rồi. Thì nhang bây giờ thì hiện tại mình cũng còn hàng nha, cũng còn cũng tầm khoảng cỡ vài chục bó. Và đến ngày hôm nay á, thì cái hộp nhang nó mới gửi về. Cái nhang này mình xin nói lại một cái lần nữa, nhang là nhang để mà không có kiểu như là nhang sơn ở trong chùa để mà cho mọi người không có bị hao tài tốn của. Thì nhang chính gốc nó sẽ có cái hộp như thế này. Những cái nhang trước đây mọi người mua mình giao cho mọi người thì đó vẫn là nhang chính gốc, nhưng nó bị thiếu cái hộp. À, nó bị thiếu cái hộp á, cái hộp nó bị kẹt ở bên biên giới mọi người. Thì mới vừa sáng hôm nay người ta mới gọi cho mình, rồi mình mới chạy liền ra ngoài bến xe đó để mà mình nhận cái hộp này về đây. Đó, thì nếu mà đúng hết luôn nguyên bản luôn thì cái hộp nó sẽ là như vậy đây ha mọi người ha. Và trong cái hộp này á là nó mới có một cái bó nhang ở trong đây và nó nằm ở trong đây. Đó, nhìn cái hộp thôi là đây là như thế này là nó mới đúng một trọn bộ. Thì xin lỗi mọi người rất là nhiều vì trước đó đó thì mình bán là nó chưa có nó bị thiếu hộp nha. Cái hộp á thì nó không có vấn đề gì về tâm linh cả, nó chỉ là thì có hộp thì nó sẽ đẹp hơn, mọi người để trên bàn thờ nó sẽ ok hơn và mọi người trao tặng nó cũng hợp lý hơn. Đó thì thôi, bây giờ đó thì chính thức thông báo cho mọi người, từ đây cho tới Tết luôn, mình bán nhang là mình đã sẽ có kèm theo cái hộp này. Và gửi một cái lời xin lỗi rất là nhiều đến những anh chị cô chú đã mua trước đó mà không có hộp. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi, không có hộp nhưng mà đó vẫn là cái nhang được sơn rồi ha mọi người ha. Chỉ là thiếu hộp thôi. Bây giờ nếu mà đặt mua thì đã có hộp rồi. Đối với những anh chị nào mua về sử dụng đó mà muốn mua thêm để mà tặng cho người thân hay là sao đó thì bây giờ mua đã chính thức là đã có hộp như thế này. Nó rất là đẹp luôn ha. Ở bên đây nó ghi cái dòng chữ gì thì thật ra là mình không có biết tiếng Thái, mình cũng không biết nữa. Rồi, cảm ơn mọi người. Đó là một cái thông báo quan trọng là bây giờ đã có hộp nhang thôi ha. Rồi thôi, không mất nhiều thời gian nữa, mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha. Thì cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á là nó khá là kinh dị và cái cốt truyện nó rất là hay luôn mọi người. Thì cái câu chuyện đầu tiên này là do của một bạn, bạn này thì bạn xin giấu tên ha, bạn gửi về cái Zalo cho mình ha. Và bạn năm nay thì bạn đã được 21 tuổi rồi. Nhưng cái câu chuyện mà bạn gặp á nha là năm bạn cách đây vài năm thôi, năm đó thì bạn cũng tương đương đó là lớn rồi ha. Lúc đó đó thì vào cái tháng 7, mà tháng 7 dương lịch của mình đó nha, chứ không phải là tháng 7 âm lịch nha, là bạn có được xin, bạn được nghỉ hè. Mà được nghỉ hè bạn mới đi về quê để mà chơi. Thì quê này đó là quê của một cái đứa em mà kiểu như là em bà con xa thôi. Giống như là mẹ của cái đứa em đó là giai cô, vai vế là cô của cái bạn này. Thôi chắc mình xin đặt một cái tên đi ha. Mình đặt tên là Bảo đi. Mình đặt tên là Bảo, còn cái đứa em mới tên là An đi. Thằng anh tên Bảo, còn con đứa em, cái đứa em mới là tên là An, cho mọi người biết cái tên mọi người dễ hiểu. Thì quê của thằng An này đó, tại vì thằng An nó nhỏ tuổi lắm, năm đó nó mới có 12, 13 tuổi và cho tới bây giờ nó mới có 17, 18 thôi, mình kêu bằng thằng thoải mái ha. Thì quê của thằng An á là nó ở Cam Ranh. Cam Ranh mà cũng gần Nha Trang mà kiểu như xứ biển mọi người ha. Thì đi ra đây rồi thì đối với bạn Bảo thì mình ra xứ biển là sẽ có được ăn hải sản rồi được tắm biển rồi trời ơi, cảnh núi biển thì nó được rất là ok. Và lần đầu tiên đi ra nhà bà cô này, nghe gia đình nói là bà cô này bà giàu lắm. Nghe bà nói là bà chỉ bán kiểu như là bán hủ tiếu với bán bún mà. Giống như là bán đồ khô, mọi người bán ở trong chợ, có một sạp trong chợ bán bún tươi, hủ tiếu khô rồi giao lại cho những cái người mà bán đồ ăn sáng đó. Đó, có sạp ở trong chợ mà là một cái ngôi chợ lớn ở Cam Ranh nữa, thành ra là nhà rất là có tiền, rất là hứng khởi luôn. À, bạn bạn bảo là bạn rất là hứng khởi đi ra đó để mà mình có một cái mùa hè kiểu như là đáng nhớ rồi mọi người ha. Thì khi mà đi ra tới đây rồi, đi xe buýt ra tới đây rồi, bà cô bà ra bà rước rồi bà mới chở vô, bà mới chở vô nhà của bà. Thì thật sự nha, bà nói từ ở ngoài mà trung tâm Cam Ranh đó mà đi vô tới nhà của bà cô này á, chắc là phải đi một chục lần á, mai ra nó mới nhớ đường được. Đi vô một hẻm, mình nói là kiểu như là hẻm, ví dụ như là một sẹt, hai sẹt, ba sẹt, bốn đi. Nếu mà tính cái đường sẹt như vậy chắc là cả chục cái sẹt. Cái gì vô trong hẻm rồi quẹo trái, xong rồi quẹo phải hai lần, rồi xong rồi quẹo phải, rồi quẹo trái thêm lần, rồi quẹo phải thêm ba lần hay sao đó. Đi vô lủi lủi lủi lủi mà toàn là xe Honda không, chắc chắn xe hơi không có vô được. Cái bạn bảo bạn mới nghĩ nó, trời ơi sao nghe nói bà cô này bà cũng giàu lắm, bán hủ tiếu bán này nọ trong sạp trong chợ chắc giàu lắm mà sao vô ở nhà kỳ vậy ta. Đó, thì khi mà vô tới nhà rồi bạn mới đầu là bạn mới bị gọi là thất vọng đó. Đó là một cái căn nhà nó rất là xưa, tuy là nhà tường nha, à, vẫn là nhà tường nhưng mà cái gác là gác bằng cây, và cái kiểu cách nhà rồi kiểu như là trạm những cái hoa văn này nọ đó là cái kiểu rất là xưa rồi, nhà Việt Nam mình xưa giống như là trước những năm 2000 hay sao đó. Đó, rồi vô đó mới đầu thất vọng thôi. Bây giờ cái chuyện về cái nhà mình thất vọng mình nè. Còn chắc cái chuyện về đi chơi chắc là ngon. Mình ở đây tới 2 3 tuần lận mà chắc ngon mà đúng không? Rồi đi vô đó thì cũng gặp cái đứa em là ngang ha. Ở nhà thì có một trai một gái nhưng mà cái bà chị thì cũng nghỉ hè cũng đi qua nhà bạn chơi một thời gian rồi. Thành ra ở đó chỉ còn có ba người, người cô, bạn Bảo và bạn An, chỉ còn có ba người vậy thôi. Nhưng nếu mà nói chính xác luôn nha, chỉ ở căn nhà đó thôi thì chỉ có bạn Bảo và thằng An thôi. Còn bà cô thì bà bán sạp ngoài chợ thì bà cứ ở ngoài suốt hả, từ nhà đi ra chợ tới 5 7 cây số thôi, đi về chứ cho nó cực, nghỉ trưa thì nằm đại ngoài sạp ngủ luôn. Thành ra ở nhà là coi như là chỉ có hai tiểu quỷ thôi, à, tự chơi với nhau. Thì mới đầu đó khi mà chơi bời này nọ rồi tất cả mọi thứ thì bạn Bảo bạn nói là thằng An cũng là một cái thằng tuy là nó nhỏ nhưng mà nó lanh nha. Với lại nó là thổ địa đó, nó dẫn mình đi chơi đây chơi đó rất là vui. Đi ra coi tàu đánh cá ha, rồi bắt đứng trên triền đồi nhìn xuống biển này nọ đồ, nói chung là rất là vui mà nói hai anh em nói cười vui vẻ không có chuyện gì hết. Đó. Nhưng mà rồi đó chơi được tới bắt đầu là khi mà bạn tới nè, bạn tới là buổi sáng chơi xong tới buổi trưa đó. Thì thằng An này nó mới rủ anh Bảo đi ra đây với em nè, em ở đây trời ơi, đi lên trên cái núi nè, cái triền núi nè, nhìn xuống trời tôi nói cảnh biển bao quát luôn, anh là dân Sài Gòn chắc là chưa bao giờ anh thấy đâu. Trời ơi, nghe là mê liền, đi theo liền. Cái ra đó ngồi ngắm này ngắm nọ, trời ơi khung cảnh mà hoang sơ thiệt ha, đẹp thiệt ha. Thì cái tự nhiên lúc này đó thằng An nó lại quay qua nói anh Bảo em nói anh vậy nè, anh dân Sài Gòn á, anh về đây vậy á, anh có sợ ma không? Thì tự nhiên không, cái tự nhiên đề cập tới cái chuyện ma là làm sao ta. Thì bạn Bảo muốn nói trời ơi, em còn nhỏ mà em nói gì em, gì ma cỏ gì. Nói ừ thì anh thì em hỏi anh vậy đó, anh có sợ ma không? Đó, cái lúc này tự nhiên cái mặt nó nghiêm túc nha. Từ đầu mình mới gặp nó tới bây giờ mấy tiếng đồng hồ thấy nó vui vẻ cười cười nói. Mà sao tự nhiên bây giờ cái mặt nó nghiêm túc? Em hỏi anh vậy đó, anh có sợ ma không? À, trời ơi, ma cỏ không có đâu em ơi. Anh là anh lớn tuổi rồi nè, anh đi học ở trên trường đó, là không có ai nói về ma cỏ gì hết trơn, toàn là trong phim không mà. Người ta tự tưởng tượng đó, em còn nhỏ mấy cái đó em đừng có tìm hiểu làm gì, không có thiệt đâu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn bảo bạn nói như vậy để giống như là thể hiện, à là tao là cái dân Sài Gòn nè, tao là ăn học, tao lớn tuổi hơn mày nè. Đó là tao tao nói là mày phải nghe, tao có kiến thức vậy đó. Chứ thật ra trong thâm tâm của bạn bảo là bạn tin có ma chứ, bạn tin vào tâm linh chứ. Đó, nhưng mà bạn lại nói với lại thằng An là bạn nói như vậy để mà thể hiện. Cái thằng An nó mới chề mà ừ thì anh nói vậy, vậy thôi đi chơi tiếp đi. Đi chơi tiếp đi rồi thôi, cái đó mình tính sao, em hỏi chơi thôi hả? Em hỏi chơi thôi. Cái hai anh em bắt đầu cũng đi chơi này nọ như vui vẻ bình thường. Cho tới chiều về thì chợ thì tới chợ, chợ chiều thì khoảng cỡ 5 giờ mấy 6 giờ là xong rồi, hết chợ rồi. Thì lúc này cái người cô mới về, bắt đầu là mới dọn ăn uống này nọ cũng rất là ngon nha mọi người nha. Toàn là những món hải sản Cam Ranh thì mọi người biết rồi, gần đảo Bình Ba mà có tôm hùm này nọ rất là ngon. Ăn uống xong xuôi cái bắt đầu tới tối á là bắt đầu bật cái người cô á thì bà đi ngủ trước, tại vì bà nói là sáng là 4 giờ mấy bà phải ra chợ bà bán rồi. Thì bà mới dặn nè, bà nói thằng An nó An, hồi nữa con đi ngủ đó ngang, là con nhớ là để cho anh Bảo ngủ chung với con nha. Đó, rồi rồi hai anh em chơi xong rồi nhớ là khóa cửa cẩn thận đó, để mà không có để mất này nọ ăn trộm ăn cướp đồ vô. Đó, thì bắt đầu á bạn An cũng ok này nọ vui vẻ, hai anh em ngồi chơi chút xíu tới tầm khoảng cỡ 10 giờ mấy. Cái lúc đó nhà bắt đầu á là chia ra. Thằng An nói ở anh lên trên nhà trên anh đóng cửa sổ giùm em. À rồi em đi xuống đây em đóng cửa nhà sau, mà chia ra đóng như vậy. Là chính tay, mọi người nghe kỹ nè, chính tay bạn Bảo là lại đóng cái cửa sổ mà lớn nhất ở trong nhà đó. Cái cửa sổ mà bên hông nhà, cửa sổ lớn nhất đó. Bạn đóng lại rồi. Rồi thôi đi ngủ em ơi, đi ngủ An ơi, giờ anh ngủ ở đâu? Cái bạn bắt đầu á, thằng An nó mới vô phòng. Cái phòng nó không có cái cửa nha. Chỉ là cái phòng mà chỉ treo một cái tấm màn mỏng thôi. Cái tấm màn mà đứng ở ngoài nhìn vô được luôn á. Nó đi vô đó, nó lấy mền, lấy gói, cái nó quăng cái bẹp ở ngay chỗ cái giường kế, cái giường nằm ở ngoài cửa phòng. À, chứ không phải là ở trong phòng, nó nói thôi anh ngủ ở đây đi. Nói ủa sao vậy, nãy cô kêu là anh ngủ chung với em mà. Nói thôi đó giờ em ngủ mình quen rồi, giường đó giường của bà chị của em đó, thôi anh lên đó anh nằm anh ngủ đi, nằm kế bên rồi em hay đạp với lại em hay ngái lắm, anh ngủ không được mất công làm phiền anh, thôi anh ngủ ngoài đây đi, thì cũng kế bên cách nhau có bức tường chứ nhiêu. Đó, dân Sài Gòn mà, không lẽ anh sợ ma? Đó, trời ơi, tự nhiên bị nhỏ cà khịa vậy, mình sao? Trời, em nói anh sáng, anh nói em rồi, ma cỏ là không có thiệt, nó chỉ có ở trong phim thôi. Thôi bây giờ em ngủ ở trỏng đi, anh ngủ ngoài đây thấy nó còn mát hơn nữa. Rồi, bắt đầu chia nhau ra, thằng An nằm trong phòng, ha, còn bạn Bảo thì nằm ở ngoài giường đây, ngủ. Thì bạn Bảo bạn không biết là bạn chìm vào giấc ngủ bao lâu, thì bắt đầu là bạn mới bị giật mình tỉnh dậy. Tự nhiên giật mình tỉnh dậy nha. Cái này mình nói rất là nhiều lần rồi. Không phải là nghe nó vô lý đâu mà, những kiểu như là vong ma gì đó mà họ chuẩn bị hù mọi người đó, là họ sẽ làm như vậy. Tự nhiên đang ngủ giật mình tỉnh bơ vậy đó. Thì khi mà giật mình dậy rồi thì bạn mới nghe cái tiếng. Bạn mới nghe cái tiếng là tiếng mà có két mà cái tiếng nó rất là nhỏ. Giống như là có người đang đi trên cái gác gỗ vậy đó. À, thì bạn mới nghĩ trong lòng nói, ủa không lẽ ăn trộm. Ủa mà hồi nãy thằng An là nó lên chảnh nó đóng cửa sổ rồi, mà nhà thấy bà cô bà khóa quá trời khóa luôn. Chắc không có đâu, chắc là bà cô bà đi kiểu như là đi vệ sinh đêm hay là đi làm gì đó thì mình không cần biết, tại vì nhà của người ta mà. À, cái cũng nằm cũng kệ đó luôn ha. Cái lúc này bắt đầu là bạn quay qua bạn ôm gói ôm để mà bạn kiếm lại cái giấc ngủ của mình. Tại vì trời ơi lúc đó thì mình nói là xin lỗi chứ khoảng cỡ 1-2 giờ đi ha. Thì trời ơi lúc đó là ngủ ngon lắm, đang trong cái giấc phê mà tự nhiên bây giờ bị giật mình tìm lại giấc ngủ. Đang trằn trọc qua lại tìm giấc ngủ thì bạn lại nghe cái tiếng mà cái tiếng ruồi nó bay, mà gọi là cái tiếng vo ve đó mọi người. Đó là cái tiếng kiểu như vậy đó. Mà nó lớn lắm, nó lớn giống như là phải 100 con ruồi hay là 200-300 con ruồi vậy đó. Nó lớn tới nỗi giống như là mọi người mà đi gần những cái bãi rác này nọ mà nó có ruồi á, mà nó nhiều tới nỗi như vậy đó. Trời ơi, sao nhà ruồi dữ vậy ta? Cái bắt đầu lúc này nè, cái lúc này mới bắt đầu là thật sự là nhìn giáo giác xung quanh nhà. Còn hồi nãy là nghe cái tiếng như vậy thôi chứ còn nằm im mà, nằm để cái đầu nhìn thẳng lên trần nhà, không có nhìn xung quanh, nhưng bây giờ nghe tiếng ruồi mới nhìn xung quanh nè. Đang bắt đầu không có ngồi vậy mà kiểu như nhóm nhóm cái đầu vậy nhìn thôi đó nha. Đang nhìn xung quanh cái bạn giật mình một cái. Là bởi vì bạn thấy cái tiếng ruồi đó nó xuất phát ngay từ cửa sổ. Nhưng cái điều làm bạn giật mình lần đầu đó là tại sao cái cửa sổ lại mở. Cái cửa sổ lớn nhất ở trong nhà luôn nó lại mở toang ra như vậy. Và cái cửa sổ nó có cái song sắt nữa. Nó có những cái song sắt mà hình hoa văn, hình lửa này nọ, đồ sắt uống đó mọi người. Giống như những cái nhà kiểu ngày xưa chắc mọi người biết mà, kiểu như cửa sổ uống qua uống lại vậy đó, kiểu như vậy đó. Ủa sao cửa sổ mở ta? Hồi nãy chính mình là cái người đóng nè. Mình là người kéo vô xong mình còn gài cái khoen cho nó rớt cái cây xuống cái lỗ nữa. Thì không bao giờ mà cái cửa sổ nó mở được. Mà nếu nó có mở là mình phải nghe tiếng động chứ. Tại vì cửa cây ngày xưa là mở là nghe có két rất là lớn. Sao kỳ vậy ta? Cái bạn tính bạn ngồi vậy bạn mở cửa sợ từ sáng cô thấy, là tại vì cô là người biết mình là người đóng mà. Cô thấy là cô chửi mình sao? Chưa kịp ngồi vậy nha, bạn nói trời ơi. Bạn nhìn ở ngoài đó nha, bạn nói ruồi á. Mà nó là cả trăm cả ngàn con hay sao không biết, mà nó rất là nhiều. Nó bu mà nó cứ ngo nghe mà nó cứ rất, nó bay vòng vòng vòng ở đó. Sao kỳ vậy ta, ruồi dữ vậy ta? À, chuẩn bị ngồi nhổm vậy nha, lúc này là ngồi vậy luôn rồi. Lúc này là bạn ngồi vậy, bạn tính là bỏ chân xuống đất để bạn lại bạn đóng rồi, thì ngay lúc này nè là bạn giật mình lần thứ hai, mà cái lần này nó kinh dị vô cùng. Bạn thấy từ ở dưới cái mặt dưới của cái cửa sổ đó, thì cửa sổ là hình vuông, nó có bốn cạnh như vậy, thì ngay cạnh dưới đó mọi người thò lên nguyên một cái cánh tay luôn mọi người ơi. Trời ơi, khi mà thò cánh tay như vậy là bạn nói lúc này là bạn chỉ mới sợ 50% thôi. Mình diễn tả thế như vậy cho nó chi tiết, cho nó logic, cho mọi người dễ hiểu. Mới sợ 50% giật mình cái, ê, gì vậy ta? Ăn trộm hả ta? Hay là cái gì mà sao cái tay mà nó bằng phân nửa cái tay người bình thường. Nó chỉ bằng phân nửa cái tay của người bình thường mà nó trắng nha. Trắng được kiểu trắng nhợt nhạt đó mọi người. Trắng mà kiểu trắng nhợt nhạt đó nha. Như những cái móng tay á thì nó đen thùi lùi mà nó rất là ghê, mà nó đưa lên rất là chậm, đưa lên slow motion á, đưa chậm như vậy nè, bám vô trong cây sắt một cái, đưa cái tay thứ hai bám lên cây sắt một cái, lúc này rồi nó bu vòng vòng cái tay nó nha, nó bu nó bay vòng vòng vòng vòng cái tay như vậy nè. Trời ơi, lúc này là bạn bị đứng hình, bạn bị đứng hình. Thì khi mà bạn bị đứng hình như vậy tầm khoảng cỡ 10 giây sau, cái tay mà chụp lên cửa sổ mất tới 10 giây thì mọi người biết chậm cỡ nào. Lúc đó thì cái tay nó mới hít lên, kiểu như là người ta đu lên, gọi là hút, kiểu như hít hít xà đơn đó mọi người. Hít lên bắt đầu đưa cái đầu lên như vậy. Trời ơi, khi mà đưa lên cái đầu là coi như là 100% kinh hãi tột độ. 100% kinh hãi tột độ. Sợ tới nỗi mà bạn bị đứng hình khoảng 2-3 phút gì luôn đó. Mắt chữ A, miệng chữ O nha. Mà đứng hình như vậy luôn nha. Bạn kiểu như là bạn, nó làm cho bạn phải chứng kiến hết cái khung cảnh trước mặt. Đưa nguyên cái đầu lên như vậy nè, là một cái đầu của một cái người đàn ông mà ốm như chưa bao giờ được ốm, giống như là cái da mặt nó chỉ bọc vô cái xương thôi đó, chứ không hề có cái kiểu như là cái miếng thịt ngay má nè ha, rồi miếng trán hay là hốc mắt này nọ đồ, không hề có một miếng thịt nào luôn. Da chỉ ốp vô xương, hốc hác vô cùng nha, mà cái mặt nó trắng bệch nha. Tóc tai thì không có bù xù đâu mọi người, tóc tai mà nó y như là gọi mà gọi xinh xiêu cái gì mà nó suôn mượt đó. Hai bên nó chẻ làm hai như vậy mà nó dài xuống gần qua càm như vậy nè. Thật sự tóc mình mà mình xả ra nó cũng giống giống như vậy đó. Nó rất là mượt mà nó thẳng băng luôn à. Nó thẳng băng mà nó còn bóng lưỡng nữa chứ. Tóc á, mà nó còn bóng lưỡng như nó bị ướt vậy đó. Xả qua hai bên như vậy mà chảy xuống gần qua càm chút xíu vậy nè. Còn cái miệng là cái điều kinh dị nhất. Cái miệng là cái điều kinh dị nhất. Từ bên mang tai này qua tới mang tai luôn. Giống như mình gọi là Joker đó. À, trong phim Batman đó, giống như Joker đó, là từ bên này qua tới bên này luôn nha. Nhưng mà răng là có, người bình thường mình là 32 cái răng, chắc người đó là 64 cái răng hay sao. Răng từ bên mang tai này mà chạy qua tới mang tai bên đây, hàm trên hàm dưới có đủ mà nó lỉa xỉa 64 cái răng lòi xỉ hết 64 cái. Đó là nó lỉa xỉa như vậy nè. Trời ơi, bạn kinh hãi. Nhưng mà bạn lại không có điều khiển được cơ thể mình, bị đè, bị nhập hay là bị đứng hình hay là bị điều khiển hay là bị bạn sợ quá bạn không nhúc nhích được thì bạn không biết. Ngay lúc đó là không có biết được đâu. Cái bạn mới nghĩ trong đầu nó mơ thôi. À, nghĩ trong đầu vậy đó. Giấc mơ. Nhắm mắt lại. Cái nhắm mắt đếm 1 2 3 4 5 hí mắt nhẹ ra cái. Cũng còn thấy đứng đó, nhưng mà lúc này bạn thấy nó ngộ cái gì nè. Bạn hí con mắt ra bạn nhìn. Thì lúc đó con mình gọi là con quỷ rồi. À, mình gọi là con quỷ chứ không phải là con ma nữa. Thì cái con quỷ đó nó cũng hí mắt vậy luôn. Cái bạn nói ủa sao kỳ vậy? Cái bạn mở con mắt bự ra bạn nhìn thì nó cũng bự, mở bự mắt ra bạn nhìn. À, thì bạn mới nhắm mắt lại thì con quỷ nó cũng nhắm mắt lại, có nghĩa là nó bắt chước cái hành động của bạn. À, nó bắt chước cái hành động của bạn và bạn thấy rõ ràng nó giơ hai cái tay vậy và thấy nó còn nhúc nhích gì nè, kiểu như nó thở mọi người. À, nó như là nó thở như vậy đó, nhưng mà nó bắt chước, kiểu như là bạn nhắm mắt thì nó nhắm mắt, bạn hí mắt là nó hí mắt, bạn mở mắt là nó mở mắt. Đó, thì ngay lúc này khi mà có một cái chi tiết nó hơi buồn cười, à, nó kiểu như là nó hơi hài hài như vậy, đâm ra cái nỗi sợ của bạn nó mới bị giảm xuống, mọi người hiểu không? Khi mà cái nỗi sợ nó bị giảm xuống rồi thì bạn mới điều khiển được cái cơ thể của bạn. Chi tiết đó là như vậy, hồi nãy sợ quá, cứng ngắc người, đơ người. Bây giờ tự nhiên thấy nó bắt chước mình, sao thấy nó mắc cười quá đi. Đó, cái bắt đầu đỡ sợ, cái bắt đầu mới điều khiển được cơ thể của mình. Thì lúc này cái chuyện đầu tiên bạn điều khiển cơ thể của mình là gì? Bạn chạy vô phòng của bà cô mình liền. Đó, bắt đầu ngồi dậy chạy bụp bụp bụp vô. Cô ơi, đập cửa cô. Cô ơi, cô, có con quỷ, có con ma nó ở cửa sổ. Cô ơi. Cái bà cô này bả đi ra, ngái ngủ. Vậy con, vụ gì vậy? Trời ơi, cô ơi, có nguyên con ma, con quỷ này nữa, nó đứng ở ngoài cửa sổ. tự nhiên bà tỉnh bơ mọi người. Mọi người để ý cái chi tiết này nè, mọi người phải để ý từng cái chi tiết mọi người mới thấy cái điều kỳ lạ ở trong cái căn nhà này. Hả? Con nói gì? Con thấy hả? Con thấy hả? Nó dẫn cô đi coi. Dạ dạ cô ơi, nó ở ngoài cửa sổ quá cô ơi. Cái bạn mới đi trước, bạn này bạn mới đi sau. Mà bạn để ý bà cô mình nha, bà đi từ từ, bà mới ngóc cái đầu rồi bà nhìn gì nè. Bà đàn bà phụ nữ mà giống như là bà không có sợ vậy đó. Bà đi từ từ xong cái bà ngóc cái đầu giống như là bà nhìn trước coi có hay không đó nha. Mà cái gương mặt của bà là một cái gương mặt giống như là không phải là sợ nha, mà giống như cái gương mặt là để coi coi mày có đứng ở đó hay không đó mọi người, hiểu không? Kiểu như coi coi vậy nè, đứng nhìn nhìn, mọi người nhìn mặt mình diễn tả nha. À, đứng ngó coi coi, nhướng nhướng mắt lên coi vậy nè. À, cái khi không biết là phát hiện cái gì nha, cái bà cô lúc này đó nha, bà mới đi lẹ lại. Bà mới đi lẹ lại đằng chỗ cửa sổ luôn. Mới kêu đâu con bảo rồi, ra đây biểu coi, cô biểu coi. Nè, con nhìn coi, có đâu. Ủa mà sao tối qua cô nhớ là thằng An là nó chia ra, thằng An nó đóng cửa trên lầu với đằng sau bếp. Còn con là nó kêu con đóng ở nhà trên, mà sao cái cửa sổ này là cửa sổ lớn vậy mà con không có đóng, sao mở tan quát rồi. Rồi cô có thấy ma quỷ gì đâu. Ừ, con bị gì vậy? Lúc đó bạn bảo bạn kiểu như là bạn cứng họng luôn, biết nói gì. Nó dạ. Đó, thì lúc này đó thằng An nó mới từ ở trong buồng nó đi ra. Mà thằng An nó thêm cái thằng An nữa, cái chi tiết cho cái thằng An nữa nó mới đáng chú ý nè. Thằng An nó mới đi ra, cái mặt nó giống như là nó khinh khỉnh mọi người. Nó khinh khỉnh, nó bắt đầu nó đi nhướng nhướng vậy nè. Giống như là à đó, tin chưa vậy đó. Chứ thật sự nếu mà một cái đứa nhỏ năm đó mới 12, 13 tuổi mà nghe anh mình gặp ma là nó cũng phải sợ chứ. Mà tại sao nó tin chưa, kiểu vậy đó mà nó không có nói nha. Cái bắt đầu á, lúc này bà cô nè, bà mới đi vô trong phòng, bà lục cái gì đó, bà mới đem ra một cái ổ khóa. À, bà mới đem ra ổ khóa, mà cái ổ khóa là ổ khóa xài rồi, ổ khóa nó nhỏ nhỏ thôi, nó bằng khoảng cỡ hai ngón tay thôi. Mà nó rất là cũ, nó đã rỉ sét rồi, nó còn dính cái chìa khóa trên đó nữa. Bà đóng cái cánh cửa sổ lại. Trên cái cánh cửa sổ mà lại có cái móc để mà móc ổ khóa vô, mọi người thấy lại chưa? Bà móc lại một cái cạch xong bà mới nói rồi thôi không có gì đâu con, chắc trời ơi con mới từ Sài Gòn ra đây rồi, đã sáng cô nói rồi tới đây rồi, con tắm rửa con nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy chơi. Rồi con chưa gì hết là con đã tụ tập với thằng Bảo rồi, với thằng An mới vừa đi đường xa tới rồi đi chơi, chắc là tối là bị mớ bậy bạ không có gì đâu, thôi cô khóa cửa rồi không có gì đâu, thôi đi vô đi. Rồi còn thằng An nữa, đây mẹ nói con nghe nha, đã hồi nãy mẹ đã dặn là để cho anh Bảo ngủ chung với con. Anh Bảo là cái người mà từ ở ngoài Sài Gòn vô anh Bảo lạ chỗ, anh Bảo ngủ không có được. Phải cho anh Bảo nằm ngủ kế con như vậy. Rồi con không có tin nghịch, rồi bậy bạ này nọ đâu, tao quýnh mày nha mày. Tao quýnh mày đó nha, để anh Bảo nằm chung, không có để anh Bảo nằm riêng nghe không. Tới khi nào anh Bảo về Sài Gòn luôn mới được. Không có để anh Bảo nằm riêng như vậy là tao biết là tao quýnh chết đó. Đó có nghĩa là cái thái độ hồi nãy mình diễn tả cái thái độ của bà cô như vậy, có nghĩa là nó khá là lấp lửng, nó khá là lắp bắp và có một cái điều gì đó giấu. Còn về thằng An sao? Dạ con biết rồi. Đó là nó rất là sợ mẹ của nó, ha. Rồi đi vô đó, bắt đầu ha dọn mền này nọ đồ, mà mình xin lỗi quên khúc này. Lúc này đó là bạn Bảo bạn đái trong quần luôn. Đó là trước khi vô ngủ là đi vô tắm rửa xối lại cái, bắt đầu là thay cái bộ đồ khác mới đi vô nằm ngủ kế bên An. Đó, thì khi mà vừa nằm xuống như vậy tầm khoảng cỡ 5 phút thôi, nghĩa là trong 5 phút này là đợi cho bà cô bả vô phòng bả ngủ đó. Lúc này thằng An nó mới quay qua, nó giật chỏ bạn Bảo nè. Đó, tin chưa, trong phim giống vậy không? Phải trong phim không không? Đó, thấy chưa? Đó, thì cái ông Bảo này ông quê. À, cái ông Bảo này ông bị quê, bị sượng, trong khi đó mới sáng mình còn trời ơi có đâu em phim này nọ đâu mà bây giờ bị như vậy. Rồi mình sợ mà mình còn đái trong quần trước mặt thằng em của mình nữa. Quê bị sượng liền, im không dám nói tiếng nào hết trơn. Thôi, chìm giấc ngủ kệ đi, ngủ đi rồi tính. Khóa cửa rồi chắc không sao đâu. Lúc đó khi mà chui vô trong phòng ngủ á, lúc đó bạn nhìn đồng hồ là 2 giờ 25 phút sáng. Bạn nằm bạn ngủ không biết bao lâu bạn lại tiếp tục nghe cái tiếng có két nho nhỏ ở trên cái gác lửng nữa. Thì tại vì lúc trước, tại vì mới hồi nãy mình nghe mình gặp ma, thành ra bây giờ mình nghe một lần nữa là mình hết hồn, mình mở mắt ra liền đó. Là lúc đó là mới có 3 giờ 15 thôi. Có nghĩa là bạn ngủ chưa tới một tiếng đồng hồ, mới được có 50 phút thôi. Đó, thì bạn vừa nghe cái tiếng đó, bạn vừa mở mắt ra một cái bắt đầu bạn nghe tiếng gì? Nghe. Là tiếng ruồi đó mọi người. À, cái tiếng mà cả trăm cả ngàn con ruồi hồi nãy bắt đầu nó lại xuất hiện nữa. Trời ơi, lần này là hết hồn liền, giật chỏ thằng thằng An nằm cái bên. An, An, dậy An, An. Gì anh, ngủ làm gì vậy? Sáng mơ đi chơi làm gì kêu vậy? Mày nghe gì không, mày nghe gì không? Cái thằng An lúc này nó mới mở mắt ra nha. Đó, nó mới mở mắt ra cái nó mở mà kiểu giống như là không phải là nó lắng cái lỗ tai nó nghe đâu, giống như là cái chuyện mà cái tiếng ruồi như vậy đối với nó là bình thường hay sao đó. Nó mở mắt ra nó có em có nghe, em có nghe. Nói trời cái gì ghê mày, hồi nãy đó là tao nghe cái tiếng này xong là tao thấy cái ông quỷ đó là ổng ngoài cửa sổ nè. Không lẽ giờ ổng vô nhà được mày? Biết thằng An nó nói gì không? Ai biết, ta có chân ta muốn đi đâu người ta đi. À, cái bắt đầu mà lúc này bắt đầu mới nghe cái tiếng bước chân ở ngoài đâu qua trước ngoài cửa đó. Lúc này mới ngồi dậy. Bạn bảo tuy bạn sợ nhưng mà bạn tò mò bạn ngồi một cái các bạn ngốc ngốc, tại vì hồi nãy mình nói là cái phòng này không có cái cửa, nó chỉ có cái tấm màn mỏng che thì thôi mà ai đi ở ngoài là nhìn thấy được. Bạn ngồi vậy bạn thấy rõ ràng trên cái cầu thang nha, đi xuống cũng chính là cái ông đó. Giống như là một cái bộ xương biết đi gì đó, ốm mà ốm nhơm ốm nhách luôn mọi người ơi. Da bọc xương nhá. Có da nha nhưng mà nhìn y như một cái bộ xương di động nha. Đi từ trên đó đi đi đi đi xuống như vậy nè. Cái bắt đầu quay qua giật chỏ thằng Bảo tiếp, ủa thằng An tiếp. An An, em thấy gì không An? Em thấy gì không? Em thấy gì không? Cái thằng An nó mới cũng ngốc đầu, nó nhìn ra cái nó gật gật đầu, gật gật đầu cái nó nằm xuống đi im ru luôn. Nó nói, ủa sao kỳ vậy, tại thằng này bộ nó gan dữ vậy trời. Thằng này nó nhỏ nhỏ gì mà nó gan, nó gặp nguyên con ma đang đi ngoài chỗ cầu thang luôn mà nó không biết sợ là gì hết trơn. Thôi bạn Bảo lúc này là sợ quá rồi ha, sợ một hồi nữa là biết mình thức hay làm sao, rồi bắt đầu vô bóp cổ mình hay làm sao, mọi người còn nhỏ hay suy nghĩ gì đó. Thôi nằm xuống luôn, nằm ôm, ôm An nó ôm cứng ngắc luôn. Đó là ngủ, lúc này mới từ từ mới chìm giấc ngủ nha. Mà chìm, lúc mà bạn ngủ rồi bạn còn biết là cái tiếng mà, cái tiếng ruồi nó bay, nó vẫn còn. Mà nó nhiều dữ lắm luôn nha. Đó rồi thôi, sáng bắt đầu tỉnh giấc. Thì khi mà sáng tỉnh giấc ra bắt đầu là ra ngồi ăn sáng rồi bà cô mới nói bà để lúc đó là bà cô mới đi rồi, bà cô mới đi ra chợ sớm rồi đó để chừa lại cho đồ ăn sáng hủ tiếu hay cái gì đó ha, rồi hai anh em ra ngồi ăn ăn xong mới bật tivi coi. Thì khi mà coi xong rồi bắt đầu á là cái bạn Bảo này mới nói ủa An ơi mày bộ tối qua mày có thấy cái ông đó không? Có rồi cái ông đó là ai, rồi là cái ông mà từ trước giờ là mày mày nói mày thấy đó hả, mày hỏi tao có tin ma không, là trước giờ mày thấy cái ông đó hả, bộ ông đó là ông quỷ ở trong nhà mày luôn hay sao? Cái nó im ru à, nó không có trả lời trả dấu gì, nó im ru mà nó cứ chăm chú vô nó coi tivi thôi. À, các bạn cũng không nói gì hết nha, nhưng cái điều đó mà bạn phát hiện ra là gì nè, buổi tối ở trong căn nhà nó có cả trăm cả ngàn con ruồi, vậy mà buổi sáng không một con ruồi nào. Mình nói ví dụ ok buổi buổi tối có nhiều ruồi thì buổi sáng sẽ ít ruồi hơn nhưng vẫn phải có con ruồi, vậy mà buổi sáng bạn ngồi và bạn kiếm không ra một con ruồi luôn mọi người. Nó kỳ lạ là cái chỗ đó nha. Lúc này bạn thấy trong căn nhà này thấy kiểu giống như là lúc này nè, buổi sáng là bạn mới bình tĩnh lại, bạn ngồi bạn suy nghĩ, bạn nhớ về cái thái độ của bà cô rồi dùng ổ khóa mà lại khóa cái cửa sổ, rồi bắt đầu con ruồi, rồi thái độ của thằng An này nọ đồ nữa. Rồi ngay từ đầu nghe nói bà giàu lắm mà tại sao bà lại ở căn nhà này này nọ, nói chung là bạn bạn sâu chuỗi lại những cái câu chuyện từ hồi nãy giờ mình kể. Chiều hôm đó quyết định từ biệt thằng An, từ biệt bà cô, đi về Sài Gòn và bắt đầu nghỉ hè trên Sài Gòn luôn, không có dám ở đây nữa. Đó là ngay chiều hôm đó là đi ra bến xe đi về liền luôn, chỉ với một cái lý do là bây giờ con có công chuyện ở chảnh, con phải lên chảnh, con ôn thi này nọ đồ, thầy cô gọi phải ôn thi gấp hay sao đó, bạn nói đại như vậy thôi, là bắt đầu lên xe bắt đầu đi về. À thì đó, cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn. Thì á, cái bạn này bạn cũng nói á, nếu như đó là ma quỷ gì đó thì thường gặp ma quỷ là mình nghe bạn nghe nói là phải cảm, phải sốt gì đó ly bì, nhưng mà bạn lại bình thường, bạn không có cảm sốt gì hết đó. Rồi bắt đầu nghe, thì những cái chi tiết hồi nãy giờ mình nói thì mình cũng cứ cứ nói là như thế này cho mọi người ha, thì có phải là cái căn nhà đó bà cô á là bả nuôi quỷ hay không, à bả nuôi quỷ giữ của hay là làm sao đó, hay là bả nuôi một cái vật ngải gì đó. Bởi vì khi bạn về tới Sài Gòn bạn nói với mẹ ơi, nó trời ơi, bà cô đó nghe nói bà giàu gì, bà giàu như mẹ nói là bà phải ở biệt thự villa được chứ nhà bà còn cũ hơn nhà mình á. Cái bắt đầu mẹ mới nói bà vậy đó, bà tiết kiệm lắm con ơi, bà tiết kiệm lắm, bà kỳ bo lắm, bà không có chịu xây nhà nữa chứ bà giàu lắm. Trời ơi mẹ biết mà, trời ơi bà về là tiền bạc đồ bà rủng rỉnh hết trơn đó. Nếu mà Kibo thì tại sao mới gặp bạn thôi bắt đầu là cho bạn ăn tôm hùm này nọ đồ hải sản đầy nhóc hết trơn. Rất là nhiều cái chi tiết trong câu chuyện này nó mâu thuẫn và nó rất là không có hợp lý. Đó, vậy thì cuối cùng nha, tóm gọn lại, có thể căn nhà đó đã nuôi vong quỷ hay là nuôi ngải gì đó để mà hỗ trợ trong cái việc làm ăn này nọ để kinh tế. Thành ra khi mà bạn Bảo để bạn về đó có thể là hợp vía hợp vong hay sao thì mới chọc ghẹo bạn Bảo như vậy thôi. Đó là chọc ghẹo mọi người chứ đâu phải là bắt bớ hay là làm cái gì đó ghê gớm đâu, không phải là hù dọa luôn mà chỉ là chọc ghẹo thôi. Chọc ghẹo là ở cái chi tiết bạn Bảo nhắm mắt thì con quỷ nó cũng nhắm mắt, còn bạn Bảo hí hí nó cũng hí hí, bạn Bảo mở mắt nó cũng mở mắt, thì đó chỉ là chọc ghẹo thôi. À rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của hôm nay nói về căn nhà nuôi quỷ ha mọi người ha. Rồi thì những cái chuyện như vậy đó nó không có quá hiếm đâu mọi người, mình chịu khó tìm hiểu vô đó. Nhất là ở miền Tây thì lại có thiên linh cái đó mọi người. À thiên linh cái mà nói là chặt đầu người nọ đồ này có lên báo mọi người. Câu chuyện mà thiên linh cái có lên báo mà thì đó cũng là một trong những cái trường hợp mà nuôi quỷ ở trong nhà vì cái mục đích tiền tài cũng có nha, bị sắc dục cũng có nha, rồi bị luyện bùa luyện phép gì cũng có, nó rất là nhiều luôn ha mọi người ha. Rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, khá là ghê ha. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện này á, là của một chị, năm nay chị đã 45 tuổi rồi. Chị đã gửi về cho kênh của mình và cái Zalo của chị có cái tên là Bí Bo. Câu chuyện này á, là chị này thì chị không có nói tên ra, nhưng mà cái câu chuyện này thì thôi cũng không cần thiết biết cái tên của chị đâu ha. Bởi vì được một cái người khác, cái chị đó thì chị tên là chị Thủy, chị đã kể lại cho chị này nghe và chị này mới gửi về cho mình. Thì chị Thủy chỉ nói á, là chính bản thân chị Thủy gặp luôn. Ở dưới quê của chị Thủy đó, lúc đó mình quê ở đâu đó thì mình cũng không có nghe nhắc tới nữa, nhưng mà nôm na thì ở dưới miền Tây. À, thì lúc này dưới quê chị Thủy, ở gần nhà chị Thủy đó là có một cái gia đình kia, có một cái người con gái là bị bệnh ung thư. À, thì khi bị bệnh ung thư như vậy là cả xóm đều biết và cả xóm ai cũng thương hết trơn đó nha. Nhưng mà không biết là ung thư gì thì gia đình nó rất là giấu nha, không có biết là ung thư gì, chỉ biết là bị ung thư thôi. Thì một cái thời gian khi mà cuối đời như vậy đó là gia đình này mới cất một cái căn chòi nhỏ nằm ở gần một cái mé kênh để mà đưa cái chị đó nó ra ngoài đó để mà ở luôn. Thì hàng ngày là có người đưa cơm này nọ đồ để mà cho ăn uống đó. Nhưng mà rồi tầm khoảng cỡ 2-3 tháng sau thôi thì mới thấy là có tổ chức đám ma lên. À, tổ chức đám ma, đám tang này nọ đồ. Thì mới biết à, thầy cái người mà bị ung thư đó, cái người phụ nữ bị ung thư đó đã bị qua đời. Chỉ biết như vậy thôi đó mọi người. Chứ còn mà về tên rồi bị bệnh gì rồi chi tiết ở bên trong sao sao này nọ đồ, giấu kín hết. Kín bưng không có cho ai biết hết trơn á. Chỉ biết bị bệnh ung thư, đưa ra chòi xong 3-4 tháng sau chết rồi làm đám ma. Như vậy thôi. À... rồi, thì cái chuyện mà hiện tượng ma là cũng do cái chị Thủy này lần đầu tiên gặp được luôn. Cái con đường mà ngay cái mé kênh đó là cái con đường mà không có được nhiều người đi qua đi lại. Chỉ có tầm khoảng cỡ 2-3 căn nhà ở trong con xóm đó bắt buộc phải đi ngang cái con đường đó thôi. Đó, còn lại thì người ta có con đường khác rồi, đó không phải là cái con đường chính. À, nó có một con đường khác lớn hơn. Nhưng cái căn nhà của chị Thủy thì lại phải bắt buộc đi ngang con kênh đó. Hôm đó thì cũng buổi chiều chạng chạng, còn khoảng cỡ 5-6 giờ đó, mà trời tháng 10 thì chưa cười đã tối. Đâm ra là chỉ mới có 5 giờ mấy thôi mà trời nó giống như là 6-7 giờ, nó rất là tối rồi. Thì chị mới đi ngang đó, khi mà chị đi ngang con kênh đó thì chị mới nghe là cái tiếng cá lóc quậy. À, những bạn nào ở dưới miền Tây chắc biết cái tiếng mà cá nước, cái cá lóc mà nó quậy nước đó, nghe lụp lụp lụp lụp lụp lụp lụp lụp lụp vậy nè. Đó thì bắt đầu là cái chị Thủy chị mới nghĩ nó trời ơi, ai giờ này mà cắm câu ở đây mà dính cá lóc rồi. Mà con cá lóc mà nó quậy kiểu này, con cá lóc này chắc cũng phải là 2 kg hay là 3 kg nha. Trời ơi, nghe nó quậy dữ, dân miền Tây mà nghe tiếng cá lóc quậy nước thôi là đoán được cái số ký. Cầm lên là mà nói là lên cân một cái là y bốc luôn. Đó chỉ trên là tầm khoảng cỡ 200-300 gram đổ lại thôi. Đó là dân miền Tây ta hay cho đó nha. Nó trời ơi, kiểu này mà nếu mà mình để vậy luôn đó, nó quậy kiểu này một hồi là đứt nhợ liền. Cái cọng dây nhợ mà cột cần câu đó, nó quậy một hồi là đứt nhợ liền, là nó sổng liền. Mà cái lóc bự kiểu này là trời ơi, về mà nướng chui ăn cuốn bánh tráng là hết sảy luôn. Thôi bây giờ mình lấy cái lóc đó về đi, chắc là mấy ông 7, ông 6 gì ở mấy căn nhà kia kìa, mình lấy về mình ăn trước đi, mình mừng trước đi, rồi ngày mai đó mình đi hỏi cá lóc của ai, ai cắm câu thì mình trả tiền lại hay sao đó. Nó hên lắm mới gặp cá lóc bự nha. cái bắt đầu mới đi mon men lại đó để mà kiếm cái cần câu. Thì trời cũng tối tối mọi người, do là không phải là cái con đường chính thống, chỉ là cái con đường dành riêng cho những người ở trong cái xóm ấy thôi, đâm ra là không có được gắn đèn đường. À nó tối thui à, nhưng mà nhờ ánh trăng đó thì vẫn thấy được chạy chạy chạy chạy như vậy nè. Thì mới đi, thì đi lại đó, vừa đi mà vừa nheo nheo con mắt, trời cũng tối mà, vừa nheo nheo con mắt để mà đi kiếm cái cần câu. Chỉ cần kiếm được cái cần câu thôi là bắt được con cá lóc thôi, đơn giản. Thì đang đi như vậy kiếm đâu tầm khoảng cỡ 2-3 phút rồi, không thấy cái cần câu ở đâu hết trơn đó. Đang đi kiếm bắt đầu lại thấy nước nha. Nước bắt đầu lúc này là thấy nó sòi bọt lên, bắt đầu là nó quậy quậy quậy quậy, quậy nè. Nó ủa rồi con cá ở dưới đó rồi cái cần câu đâu sao không thấy ta. Mới đi mon men lại gần nó. Trời ơi, khi mà lại đủ gần rồi nha, khi mà ánh trăng chiếu đủ sáng nha, khi mà con mắt đủ nhìn ra rồi đó nha, thì thấy đó không phải là con cá lóc nó quậy, mà là hai cái cặp chân đang đạp nước pập pập pập pập pập pập pập như vậy nè mọi người. Chưa có sợ, lúc này chưa có sợ, chưa thấy gì, mới thấy cặp chân quậy nước mà sợ gì. Đó, nói, ủa, cặp chân này là cặp chân của con gái mà, trời ơi, trời, con gái, con đứa nhà ai mà giờ này 6-7 giờ đêm rồi mà ra ngồi ngoài bờ kênh quẩy nước kì khùng dưới trời. Cũng mon men lại gần coi ai, tại vì nếu mà ngồi ở đây thì chắc là trong xóm mình thôi, chắc là con Diễm hay là con này con nọ đỡ trong xóm ra ngồi nói chuyện với nó chơi. Vừa đi lại gần một cái, lúc này chưa thấy được cái nhung nhan đâu, chưa thấy được cái hình dung của cái cô gái đâu, bắt đầu mới nghe: "Chị Thủy ơi, em lạnh quá à chị Thủy ơi, em đói nữa chị Thủy ơi, em lạnh quá chị Thủy ơi." Vừa nghe cái tiếng đó một cái thôi rồi biết chắc liền là cái cô bị ung thư đó, tại vì 3-4 ngày cuối đời là cổ hay rên như vậy đó mọi người. Đó là chả sớm ai cũng nghe cái tiếng đó rất là quen thuộc luôn đó, chỉ trừ một cái là cô này cổ đã chết cách đó vài tháng rồi. Trời ơi, bắt đầu sợ nha, chưa kịp nhìn, lúc này là chưa có thấy cái hình dung cô gái đó đâu, là bắt đầu chị Thủy chỉ cắm đầu chị chạy, mà chị chạy chị nói là giống như khi mà sợ ma chạy, nó chia ra làm hai dạng người. Một dạng người thì chạy mình nói ha, chậm chó dí còn không kịp, còn một người mà chạy hoài không thấy đâu hết, chạy mà té lên té xuống, đó là chị Thủy đây. Chị chạy mà chị té lên té xuống bạch bạch bạch đồ chạy ha, mà cứ mỗi lần té xuống một cái lơm cơm ngồi dậy thôi, ta lơm cơm ngồi dậy cho lẹ ta chạy về nhà đi, không có té cái bạch cái là lơm cơm ngồi dậy cũng phải ngó lại đằng sau một cái nữa. À, ngó lại đằng sau một cái thì trời ơi, lần đầu tiên ngó nha, ngó lần thứ nhất nha, là thấy nha cái cô gái cái cặp chân nó vẫn còn ở đó, nhưng cái tay đó mọi người, cái bàn tay cái cánh tay nó kéo dài đó như vậy nè. Mọi người có coi Tình Người Duyên Ma của Thái Lan chưa? Đó, là nó giống như vậy đó ha. Đó là còn nó kéo dài giống như là kiểu như cao su vậy mọi người, giống như bộ tứ siêu đẳng vậy, nó kéo dài đó như nè, mà nó kéo từ từ mà giơ nguyên cái tay giống như mình giơ lên màn hình vậy nè, cứ giơ lên vậy nè, mà vừa giơ lên còn vừa kêu: "Chị Thủy ơi đừng có bỏ em, chị Thủy ơi đừng có bỏ em", mà cứ giơ vậy nè. Bả đây cứ cắm đầu bả chạy, mà bả chạy được 2-3 bước cái bả té cái bạch một cái nữa, bả ngó thêm lần nữa thì cái tay nó kế bên nữa. Cái tay nó cách còn độ khoảng cỡ 2-3 mét mà nó cứ kế bên như vậy. Bà này bà chạy nha, mà lúc đầu á bà chạy bà không có dám la, bà cứ bà chạy thôi. Nhưng mà tầm khoảng cỡ độ gần 10 mét nữa bắt đầu là tới nhà của bà đó, thì bà biết là tới nhà của mình rồi đó, thì bà mới dám la. Bà Thủy nói: "Trời ơi anh ơi mẹ ơi ba ơi cứu con, có chồng có ba có mẹ ở nhà. Trời ma cứu con, nó bắt con. Ở đây ha, ba mẹ đồ chồng đồ bắt đầu chạy ra ha. Thì khi mà chạy ra rồi đó nha, thì cả nhà thì không thấy, cả nhà thì không có thấy đâu. Nhưng mà chị Thủy này lúc đó khi mà cả nhà chạy ra rồi thì chị mới quay qua chị chỉ đó: Nó bắt con, vừa bò vừa chỉ, nó bắt con. Thì chị Thủy mới thấy cái bàn tay nó rút về, từ ngay chỗ cái mé mương đó mà tới ngay chỗ căn nhà của chị Thủy đang ở là nó cách độ khoảng cỡ 50-60 mét. Mà cái cánh tay nó dang ra tới như vậy luôn mọi người, y như một cái cọng dây thừng mà giang ra tới như vậy luôn. Thật sự là lúc đó chị Thủy chỉ nhìn thấy được cái bàn tay mà nó cứ quơ quơ như vậy thôi, là hoảng loạn chạy thôi. Ở đây ha, khi lúc đó chạy rồi ha, chồng thì đỡ lên ha, còn ba nó thì lại cũng đỡ lên ha, còn cái người mẹ biết làm gì không, rất là hay luôn. Vừa ngay lúc đó ha, bắt đầu là tuột cái quần liền, quần gì mọi người, là quần nhỏ ở trong đó. Thì cái này mình nói thật sự là người lớn người ta ở dưới quê người ta không có ngại những cái vấn đề đâu, là tuột ra liền, bắt đầu là lấy cái quần nhỏ đó, bắt đầu là chạy ra sau lưng chị Thủy đó, bắt đầu quất ra, đi đi liền, đi liền, không có đụng con tao, đi liền, quất phạt phạt phạt phạt phạt như vậy nè. Đó, bắt đầu vô nhà, ẵm nó vô nhà liền, dẫn nó vô nhà liền, dẫn nó vô nhà liền, quất vừa lùi nè, đi đi đi đi đó, vừa quất vừa lùi lùi lùi lùi vô nhà, giống như là hỗ trợ dẫn, kiểu giống như là đưa chị Thủy vô nhà ha. Rồi vô tới nhà rồi ha, bà Thủy này bà khóc như một đứa con nít, khóc khóc thì thôi nhé luôn đó. Đây bắt đầu là pha trà gừng rồi cho uống bình tĩnh lại, kể này nọ đồ ha, rồi kể lại những cái chuyện là nghe tiếng nước động cá lóc sao sao gặp vậy đó nha. Rồi thì ở đây cũng khuyên này nọ đồ, chồng cũng ôm vô đưa vô buồng nằm ngủ này nọ đồ. Rồi sáng hôm sau mẹ tức tốc chạy ra ngoài chợ đi mua những cái bộ đồ rồi gì cơm cúng này nọ rồi đó, và mẹ còn mua thêm một cái dĩ thuốc giảm đau ngoài chợ, thuốc tiệm thuốc tây nữa. Khúc này thì nghe nó hơi mắc cười, nhưng mà thật sự là về thì mẹ lại nói theo cái kiểu nó rất là dân dã. Thì bây giờ người ta bị cái gì mình đốt cái đó, thì giờ ma than đói thì mình cúng cơm, than than lạnh á thì bây giờ mình phải đốt áo đốt quần, còn bây giờ nó than đau thì mình phải mua thuốc giảm đau, chứ bây giờ mua nó than đau giờ biết biết cúng gì, giờ chỉ có thuốc giảm đau thôi chứ sao giờ. À, đó là cái lý, mọi người nghe có thể là hơi mắc cười chút xíu, nhưng mà đó là một cái lý của những người mà người ta giống như là những người lớn tuổi, người ta dưới quê là người ta vậy đó, cứ mày bị gì tao đốt cái đó vậy thôi đó. Rồi đốt xong này nọ đồ ha, mới quay qua bắt đầu là mới quyết định rồi thôi Thủy ơi, mốt mà vợ chồng bay có đi làm vậy đó, thôi chịu khó đi, đi vòng cái đường khác, tại vì con đường đó là bắt buộc phải đi, bây giờ không đi đường đó là phải đi cái vòng cái đường kia, rồi đi qua cái cầu khỉ hay sao nó xa hơn, độ tầm khoảng cỡ 200-300 mét gì đó, nhưng mà thôi chịu khó đi cái đường đó, chứ bây giờ kiểu này chắc phải đợi hết 100 ngày hay sao, hay là đợi bên kia, là tao nghe nói là ở bên nước ngoài đó là đang chuẩn bị có người gửi tiền về là xây mồ xây mả đồ lại đó, thì để hồi tao bển tao nói với bả, nếu mà có dư tiền đó thì kêu sư thầy đồ tới mà cúng cầu siêu rồi nọ đồ dẫn nhỏ lên chùa. Tính ra cũng không có trách được mày ơi, bây giờ nó chết như vậy, nó đã bị ung thư đau đớn, mà ung thư gì tao cũng không biết, mà 3-4 tháng cuối đời nhốt nhỏ ngoài chòi như vậy đó, rồi xương xuống lạnh này nọ đồ, đó là lúc mà nó sắp chết là nó đã rên ư ư ư như vậy rồi, nó oan ức quá đi, mà nó còn trẻ nữa, làm sao mà trách nó giờ, thôi kệ nó đi, giờ phải đợi bên kia người ta giải quyết làm sao mới được. Đó, rồi thôi, bắt đầu từ đó nha, trở về sau thì đương nhiên chị Thủy sẽ chỉ phải đi đường vòng chứ không có dám đi con đường đó nữa. Thì tầm khoảng cỡ 1-2 tháng sau thôi, đúng thiệt mọi người, là có bên nước ngoài gia đình hay là gì đó thì có gửi tiền về để mà xây cái mộ cho nó đàng hoàng hơn. Tại vì nói đầu ngay thì gia đình nó cũng rất là nghèo khó, mà là xây mộ đất thôi, bây giờ là xây lên mộ xi măng này nọ đồ trang hoàng cho đẹp lại rồi. Đó thì còn cái chuyện á mà có kêu sư thầy về để mà cầu siêu để mà dẫn lên chùa hay không thì chị Thủy chị không có được biết. Đó thì cái câu chuyện đầu tiên thì nó cũng kết thúc ở đây luôn ha mọi người ha. Cái câu chuyện nó khá là kinh dị ha mọi người ha. Đó đó là cái câu chuyện đầu tiên mà chị Bí Bo này chị gửi về ha. Bây giờ đó là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai, nói về cái ngày rằm tháng 7. Câu chuyện này là do chính cái người em trai của chị Bí Bo gặp được luôn, mình kêu là chị Bí Bo đi ha. Thì cái người em trai của chị đó là cuối mấy năm trước thì có cưới vợ và bắt đầu là mới đẻ ra được một cái đứa nhỏ năm nay. Cái năm mà gặp chuyện đó thì cái đứa nhỏ này cũng đã được 2 tuổi, 2 tuổi mấy, là nó cũng biết nói bập bẹ một vài câu đơn giản rồi. Thì cái nghề của cái người em trai này chính là cái nghề cho thuê xe du lịch. Đó, để mà đi du để mà mướn người ta mướn đi chơi nọ đồ đó ha. Thì ở nhà mình hay mình trong trong cái thuật ngữ ở trong cái nghề đó người ta gọi là xe bày đó. Xe bày có nghĩa là một bầy xe ha, là có tầm khoảng cỡ 3-4 chiếc, từ 3-4 chiếc trở lên thì gọi là xe bày rồi. Đó là cũng 3-4 chiếc, 4-5 chiếc này nọ đồ, 7 chỗ có, 4 chỗ có, rồi 16 chỗ cũng có, kiểu như vậy. Thì khi mà những người nào mà làm về cái nghề này rồi nha, là những cái ngày rằm, rằm lớn, rằm nhỏ gì cũng phải đầu là đem xe ra dàn một cái hàng ngang như vậy nè. Nếu mà nhà có sân nha, không có sân thì phải đậu dọc ở ngoài đường để mà mua những cái đồ cúng, cúng toàn bộ những chiếc xe đó. Đó, thì đặc biệt cái lần này á là ngay rằm tháng 7, đâm ra là cúng sẽ lớn hơn. À, cúng rất là lớn hơn, có gà mỗi một xe, vậy là con gà hết ha, cúng nha. Thì khi mà cúng như vậy thì không biết là mọi người có giống như là cái đứa nhỏ trong câu chuyện này hay không. Bản thân mình cũng vậy, lúc còn nhỏ mà nhà mình ngày xưa cũng có nhiều xe tải đó. Má mình thì buôn bán trái cây, có nhiều xe tải đó. Trời ơi, tới cái ngày rằm tao nói nó vui. bắt đầu đợi mà đợi nhang nha, đợi nhang tàn, thậm chí là mình ngồi cái bên mình hỏi phù phù cho nhang nó mau tàn để có gà ăn đó, rồi chạy vòng vòng những cái chiếc xe đồ chơi. Thì cái đứa nhỏ này nó cũng y chang lúc mình còn nhỏ luôn đó, nó 2 tuổi là nó biết chạy rồi. Thì ba mẹ ở đây thì lo cúng kiến này nọ đồ, mà 4-5 chiếc xe mà đậu hàng dọc thì mọi người biết cái chiều dài nó cũng phải là 20-30 mét. Cái đứa nhỏ này nó mới cà rỡn sao nó mới chạy tuốt đâu ở dưới cái xe cuối cùng đó. Đó, để mà nó chơi ở ngoài đó, để mà nó ngồi nó đợi gà, nó chơi cái gì đó thì không biết. Thì ở đây đang lu bu cúng khấn vái như ở đây thì bắt đầu là nghe cái đứa nhỏ này nó mới khóc. Nó khóc mà nó coi như là nó khóc nắc nẻ luôn mọi người ơi, nó khóc mà nó la điếng lên nè. À, nó khóc lên như vậy. Trời ơi, đây đó nghe mà nghe con mình khóc mà khóc đau đớn như vậy là trời ơi, cha mẹ là tức tốc chạy lại liền. Thì khi mà chạy lại hớt nó một cái ẩm nó trên vai rồi, để mà ừ là con ơi ơi dụng gì vậy con ơi, trời ba thương vụ gì vụ gì. Mà nó không có hề quan tâm tới ba mẹ luôn, mà nó cứ chỉ cái tay lại ngay chỗ cái bàn cúng của cái chiếc xe cuối cùng á. Trời ơi cái chị đó ghê quá à, cái chị đó ghê quá à, cái chị đó ghê quá à. Rồi ở đây ha, cái người em này với lại bà vợ đó nha là nổi da gà hết trơn. Quay lại nhìn thì có ai đâu mọi người, quay lại nhìn thì cái bàn cúng nó làm gì có ai đâu, mà nó cứ chị đó ơi, cái chị đó ghê quá, cái chị đó ghê quá, cái chị đó ghê, nó cứ làm vậy không à. Bắt đầu tức tốc ẩm nó vô nhà là vuốt mặt vuốt mày, nó sao con, chuyện gì con, chuyện gì con, sao sao, nói ba nghe, nói mẹ nghe. Nó trời nãy con thấy có cái chị đứng đứng ngay chỗ cái bàn, cái bàn ngay trúng ngay con gà, chị vô ghê quá ghê quá. Là nó chỉ nói là như vậy thôi, chứ nó mới có 2 tuổi thì làm sao nó biết diễn tả. Ừ con ma mặt đầm trắng chân hỏng đất làm sao nó đâu có biết. Nó chỉ biết là nó ừ có bà chị đứng ngay kế bên cái bàn cúng, mà đứng chỉ vô bàn cúng, chỉ vô nó như vậy thôi. Là nó chỉ biết tới đó thôi. Bắt đầu nó khóc nấc nẻ lên. Thì khi mà nó khóc như vậy ha, mình nói ha, làm đủ trò hết, đem những con búp bê thân yêu của nó đem xe ra rồi hứa mua đồ chơi rồi cho nó coi tivi coi iPad, làm đủ thứ trò hết. Mà nó cứ khóc là nó cứ khóc, mà nó cứ khóc một chút xíu xong mới nói cái chị đó ghê lắm, cái chị đó ghê lắm, cái nó khóc khóc khóc khóc cho đã vô, cái nó cứ chị đó ghê lắm, chị đó ghê lắm. Có nghĩa là trong cái đầu của nó gặp cái gì đó rất là ám ảnh, rất là kinh khủng, nó không thể nào quên được. Nó cứ khóc tầm khoảng 15 phút là nó cứ cái chị nó cứ quanh lại cái bà chị đó, nó cứ quanh lại đó, nó cứ nói bà chị đó ghê lắm, bà chị đó ghê lắm, nó cứ vậy hoài. Đó, rồi ở đây ha, bắt đầu ha, lên trên chỗ bàn thờ của quyền ha, lấy nước cho uống này nọ đúng ha, rồi khấn. Bắt đầu ha, dồn mua đồ cúng, mua đồ cúng 7-8 chiếc xe thì chắc thế nào cũng phải là dư. Mới đem ở đó làm một cái mâm cơm cúng ngay chỗ chiếc xe cuối cùng đó nha, làm cái mâm cơm cúng thiệt là bự ở đó nha. Bắt đầu khấn nó, ừ thôi con tôi còn nhỏ này nọ đồ thôi, đừng có chọc phá nó. Khấn cỡ nào khấn luôn cũng không được là không được mọi người. Đó, thì lúc này ở trong nhà, bà ngoại hay bà nội đó mình không biết, thì mới lại ngay chỗ cái bàn của quyền là kế bên, là ở trên là sẽ có cái bàn Phật nha. Đó, thì bắt đầu mới lại đó để mà khấn với lại mẹ Quan Âm. À, khấn với mẹ Quan Âm, khấn cái mẹ Quan Âm xong ha, bắt đầu mới kêu cái bà vợ đó, bà mẹ đó là lột cái cọng dây chuyền có giống như là theo như cái người mẹ, cái người bà ngoại thì mình gọi là bà ngoại đi. Thì cái người bà ngoại nói là cái cọng dây chuyền mà mẹ đeo đó là có thỉnh, là kiểu như mình gọi là hay gọi là sên đó, giống như nhang mình gọi là sên đó, thì là có thỉnh ở trên chùa rồi, là có thỉnh của Phật mẹ Quan Âm rồi, bây giờ lấy cái cọng dây chuyền đó để mà đưa cho đứa nhỏ đeo vô thử coi làm sao. Đeo vô một cái hết. À, đeo vô một cái nó cứ khóc nức rồi dỗ nó chút xíu rồi bớ làm mặt ma này nọ đồ, làm mặt hề chọc nó, cái nó cười cái là hết. Nhưng tối nó vẫn không ngủ được nha. À, tối nó vẫn không ngủ được, nó cứ trằn trọc và nó cứ không phải là nó khóc đâu mà nó cứ nhõng nhẽo đó, nó cứ nó nhõng nhẽo đó. Rồi phải tiếp tục lấy một cái con dao để mà để trên cái đầu nằm của nó, để cái gối lên cho nó nằm ngủ xuống, thì bắt đầu lúc đó mới ngủ êm xuôi được. À, rồi thì từ đó cho đi, cái này cũng không có phải là trách ai được mọi người, tại vì cái ngày rằm lớn mà trong khi đó nhà anh này mấy chiếc xe cúng như vậy là đi đối với những cái vong, những cái cô hồn dạ quỷ đó, những cái vong hồn vất va vất vưởng, nó giống như là một cái ngày lễ gì đó, giống như là mọi người đi ăn đám cưới, đi ăn nhà hàng đó, là kiểu như vậy đó. Thành ra là họ tề tụ về rất là nhiều, thì ví dụ như là cả trăm cả ngàn cái vong hồn tề tụ về, thế nào cũng có một hay là hai vong sẽ hợp với lại vía một cái đứa nhỏ. Mà những cái đứa nhỏ thì thường nó rất là dễ gặp ma. Cái lý do đơn giản mình nói đi nói lại hoài là cái khi mà đứa còn nhỏ như vậy á, là cái khí dương trong người nó chưa có nhiều, nó chưa có cứng cáp như là người lớn. Người lớn của mình thì có người còn yếu vía mà, huống chi một cái đứa nhỏ như vậy. Đâm ra có thể là nó lan man xuống dưới cái góc cuối cùng, cái xe cuối cùng thì thường là cái chỗ sẽ tối nhất, cái chỗ sẽ âm u nhất, đó là kiểu như vậy. Thành ra nó mới thấy một cái vong, mà vong đó họ đang chờ tới đó để mà cắm nhang lên. Cắm nhang cũng phải cắm từ từ, cắm từ xe đầu tới xe cuối, thì họ đang đứng đó họ chờ. Đó, thành ra là vô tình á, là cái đứa bé 2 tuổi này nó mới thấy một cái hiện tượng như vậy. Thì cũng mong sao á, là cái đứa nhỏ 2 tuổi này khi nó lớn lên, 2 tuổi thì chưa có nhớ được nhiều, cũng hy vọng là nó lớn lên nó sẽ quên đi mất cái hình ảnh đó. Chứ nếu mà nó còn nhớ như vậy thì thật sự là rất là tội nghiệp mọi người. Nó cứ bị ám ảnh hoài, mấy tiếng đồng hồ mà nó cứ nói bà chị đó ghê lắm, bà chị đó ghê lắm, cái chị đó ghê lắm. Thì biết là nó ám ảnh cỡ nào và nó khắc ở trong não cái đứa nhỏ đó hình ảnh kinh dị cỡ nào. Rất là tội nghiệp luôn ha mọi người ha. Và cũng rút kinh nghiệm luôn mọi người ơi. Cái chuyện khi mà mọi người cúng cô hồn rồi nọ được ha, giống như là trong câu chuyện này, cái anh trai đó anh đã rút kinh nghiệm. Khi mà tới ngày cô hồn mà cúng, cô hồn ngày cúng lớn nhỏ gì cũng vậy, bắt đứa nhỏ phải ở trong nhà, chứ không có đưa ra đường mà chạy lẩn quẩn đi chơi nữa. Đó, bản thân mình cũng vậy, khi mình cúng là con mình bé bơ hay những cái đứa nhỏ mà cháu mình 5, 7 tuổi, 10 tuổi đổ lại đó, là không có cho lại gần, kêu biến chỗ khác hết. Biến hết, đó, đang cúng biến chỗ khác, không có lại gần chơi được. Đó rồi cúng xong hết rồi lại muốn chơi gì đó rồi chơi. Đó là như vậy đó ha mọi người ha. Rồi đó là cái câu chuyện thứ hai liên quan đến cái ngày rằm tháng 7. Và cái câu chuyện thứ ba cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn, cũng liên quan đến cái ngày rằm tháng 7 luôn. Và cái câu chuyện này cũng là gần nhà của chị luôn. Thì kế bên nhà của chị đó là một nhà chị thì nằm ở trong một cái con hẻm nó cũng tương đối là nhỏ. Thì đối diện nhà chị là nhà kiểu như là hai bên tất cả đều là hàng xóm thôi. Nhưng mà tập trung vô cái nhà đối diện là cái nhà của một cái gia đình kia là có ba trai hai gái hay gì đó đó, mình không quan tâm tới. Mình chỉ quan tâm tới cái người con út thôi. Đó là út nam. À, đó là một cái anh trai cao ráo điển trai ha. Nhưng anh này thì lại thuộc cái thế giới thứ ba mọi người, cái giới tính thứ ba, xin lỗi, thế giới thứ ba nghe ghê quá. Giới tính thứ ba, ảnh là LGBT, ảnh gay nhưng mà ảnh rất là dễ thương, dễ chịu. Và ở trong xóm đó thì hầu như ai cũng chẳng có vấn đề vì vấn đề đó mọi người ơi. Thời đại nào rồi, 2021 rồi, ai đâu mà kỳ thị mấy cái đó nữa. Đó, người ta đã dần dà chấp nhận cái chuyện đó rồi ha. Thì đó, cái anh này tuy là mình phân tích rõ nha, tại vì sợ mọi người nói vô lý, tại sao ảnh là gay mà ảnh lại như vậy, mà ảnh là tâm hồn con gái mà ảnh lại chạy mô tô. Bởi vì đó, anh này ảnh chạy mô tô bởi vì ảnh là gay, ảnh có quen bạn trai nhưng ảnh là cái vai chồng. À, còn cái người bạn trai thì lại là vai vợ. Đâm ra người ta là chồng, người ta không có thích phụ nữ thôi. Chứ còn những cái thú vui mà nam tính chút xíu như là lái mô tô, như là tập gym, như là đi chơi bida này nọ thì người ta vẫn là bình thường. Chỉ là trong cái chuyện mà tình cảm thì họ lại không có thích với lại cái người, cái giới tính kia thôi. Đó là chuyện bình thường đúng không? Thì tại sao mà mình nói là anh này ảnh được cả xóm rất là thương. Mặc dù cái thú vui của ảnh là chơi mô tô. Mọi người biết rồi, mô tô thì cái tiếng bô đâu có nhỏ, nó cứ huynh huynh huynh rầm rầm rầm. Đó, nhưng ảnh rất là biết điều. Ảnh cứ chạy tới đầu hẻm còn khoảng cỡ 20m, 30m là xuống xe tắt máy dẫn bộ. Dễ thương chưa? Đó, thành ra là ở trong xóm ai cũng thương yêu ảnh hết trơn đó. Nhưng tới cái năm đó là ngày rằm tháng 7 năm nào á, thì chị này thì không, chị không có đề cập tới. Chị chỉ nói là gần đây thôi, mà mình nghĩ là chắc 2018, 2019 gì đó. Thì hôm đó nha, chị đang nằm trong nhà, lúc đó chị có con rồi, chị đang cho con bú nè, chị bắt đầu chị nghe cái tiếng mô tô nó chạy, mà giống như là nó chạy đua, giống như gọi là chậm chó hay sao, nghe huynh huynh huynh huynh, ê huynh huynh huynh huynh, bắt đầu chạy vô hẻm luôn, mà chạy từ đầu hẻm tới cuối hẻm mà cứ chạy mà vừa nẹt bô mọi người, cứ huynh huynh huynh huynh chạy vô vậy nè. Trời, hôm nay cái thằng này nó bị cái gì ta? Thằng này bình thường là đầu hẻm là mình vừa nghe cái tiếng bô nhẹ một cái thôi là nó đã tắt máy, nó dẫn bộ rồi. Mà sao hôm nay sai xỉn hay cái gì mà chạy vô đây mà nẹt bô ầm ầm ầm. Chắc ngày mai phải ra chửi nó một câu mới được. Chứ để con cái mình đang ngủ rồi nọ đồ. Đó, bắt đầu chị vừa nghĩ tới đó thôi ha, thì kèm theo cái tiếng bô hoành hoành hoành hoành là nghe một cái rầm. Nghe một cái rầm một cái là bắt đầu tiếng bô nó hí lên một cái là biết rồi, té xe. Đó. Thì khi mà vừa té xe một cái bắt đầu là nghe cái tiếng của cái anh này ảnh la lên. Mà cái giọng của ảnh cũng rất là nam tính nha. Ma, ma, ma. Rồi anh la lên vậy ở đây bắt đầu chị hết hồn liền ha, chị chạy ra ngoài ban công liền. Thì từ ban công chị nhìn xuống là chị nhìn thấy được hết, nhà đối diện trong hẻm mà. Chị nhìn xuống ha, chị thấy ở đây ha, bắt đầu ha, ảnh bị té xuống cái chiếc mô tô mà mọi người. Nó nặng 100 mấy, 200 ký, có những chiếc nặng 300 ký luôn. Đè lên người của ảnh nha, mà không biết ảnh dùng cái sức bình sinh ảnh sao nha. Ảnh đạp cái chiếc mô tô ra mà ảnh cứ lết ở trên cái đất á. Ảnh cứ lết, ảnh nói ma. Đó, rồi ở đây nhà của ảnh thì có mấy chị gái, rồi anh trai, rồi người nhà rồi đó. Người ta mới bu ra, người thì tắt máy xe, dựng xe lên, người thì đỡ vô nhà này nọ đồ. Mà ảnh nói, ảnh ôm người nhà ảnh mà ảnh khóc như một đứa con nít luôn. Đó, thì dù gì cũng, tuy là bề ngoài nam tính như vậy, nhưng mà đã là LGBT rồi, thì thường là người ta rất là yếu đuối ở bên trong. Đó, rồi bắt đầu ôm khóc như con nít này nọ đồ ha, mới đưa vô nhà. Chị này thì bắt đầu không lẽ bây giờ người ta mới vừa gặp chuyện cái mình lú cái đầu qua mình nhiều chuyện liền thì người ta chửi. Ráng nhịn nha, trời ơi, trong bụng cồn cào lắm. Nhưng mà thôi ráng ngủ một đêm, sáng hôm sau mới đi qua, bắt đầu mới hỏi chuyện. À, hỏi chuyện nghe cho nó dễ thương, thật ra là nhiều chuyện đó mọi người. Thì đi qua đây hỏi đó, thì cái anh đó thì sáng thì anh đã bình tĩnh rồi. Anh đã bình tĩnh này nọ, anh vui vẻ rồi thì anh mới kể nó, trời ơi, tối hôm qua ghê lắm chị ơi. Ờ, mà hình như tối hôm qua là ngay ngày rằm tháng 7 luôn hay sao đó. Ừ đúng rồi, hôm qua thì chị mới cúng mà vụ gì mà tao nghe nói mày. Trời ơi, sáng nay tao tính tao qua tao chửi mày đó mày. Tao qua tao chửi mày, tối tao đang cho con ngủ mày chạy ầm ầm làm con tao nó giật mình. Mà tao nghe mày đụng xe rồi mày nghe la ma cái gì đó nên thôi tao qua tao hỏi mày thôi. Ừ thôi chị vô đây em kể chị nghe. Thì đó, cái người, cái anh này ảnh nói là ảnh mới đi qua bên nhà vợ của ảnh, là bạn trai của ảnh đó. Nhà vợ của ảnh á thì ở rất là xa, ở trong khúc mà Đông Thạnh gì ở bên Củ Chi đó. Mà tới đó không thì chưa đâu nghe. Từ bên trong trung tâm Củ Chi mà còn phải đi vô những cái đồng ruộng nữa. Đi vô rất là xa. Đó, thì đi vô đó ảnh chạy mô tô thì bình thường, nó cứ chạy vô bình thường. Thì khi mà đi vô đó rồi đó nghe, là cái người vợ đó, à cái anh vợ đó, ảnh mới kể cho cái anh chồng nghe là ừ anh ơi, trời ơi mới đây nè, ở ngoài đường quốc lộ nè anh, có hả, cái chị kia đó, chị mới bị hả xe ben cán, trời ơi, lìa cái đầu luôn anh ơi, ghê muốn chết luôn vậy đó hà. Cái mộ nè, cái mộ là ở bên dọc đường, em không có dám chỉ đâu, nhưng mà hồi nữa anh chạy anh nhìn, anh đừng nhìn thẳng nghe không, em nghe nói là linh thiêng lắm á, anh nhìn sơ sơ thôi, đó là cái mộ mà màu trắng trắng đó, đó là cái mộ của chị đó, trời ơi, thương lắm. Cái chị đó người ta nói hiền muốn chết luôn vậy đó hà, mà bị như vậy đó, kiểu như là ừ cái chuyện mà bạn trai bạn gái người yêu tâm sự bình thường thôi. Thì anh này đã nói ảnh là men mà ảnh là nam tính thì ảnh cũng ờ vậy thôi, thôi em cứ yên tâm em ôm anh vô đi không sao đâu. Rồi chở vô đó, bắt đầu là đưa vợ xuống ha, bắt đầu vòng ra. Thì vòng ra như vậy thì chắc là không biết là có cái gì đó nó sảng khoái hay không. Thì ảnh vừa chạy, ảnh vừa hút sáo vui vẻ vậy nè, mà chạy từ từ nha, chứ không có chạy lẹ. Trời ơi, trong đường ruộng mà mô tô thì mô tô cũng chạy để số 2 thôi. À mọi người để ý chi tiết này nha, ảnh chỉ để số 2 thôi và ảnh chỉ kéo ga nhẹ giống như là chạy răng ti đó. Để cho nó tầm khoảng 20-30 cây số trên một giờ bò vậy nè. Vừa chạy vừa hút sáo này nọ đồ ha. Thì ảnh đang chạy như vậy, ảnh chạy qua cái ngôi mộ luôn. À, anh cũng liếc, anh cũng nghe lời vợ của anh liếc qua, anh thấy ngôi mộ rồi anh cũng không có nhìn làm gì. Cái chuyện đó, chuyện của người ta mình nhìn làm gì đâu. Đó, thì anh lướt qua ngôi mộ, anh không có thấy gì hết. Mà anh vừa lướt qua ngôi mộ một cái, anh nói, trời ơi, cái tai của anh là mới đầu là anh phát hiện đầu tiên đó, là cái tai của anh nó lạnh. Mặc dù là cái dân đi mô tô thì mọi người biết rồi, người ta phải có bao tai bảo hộ rồi nọ đồ rất là kỹ. Mang dài là mang dài cổ cao đàng hoàng đó, rất là ấm áp luôn. Vậy mà anh nói ha, 10 cái ngón tay của anh nó lạnh cống, mà mọi người không biết là mọi người có đi vô đầm sen, mọi người đi băng đăng chưa đó, là nó lạnh y chang như vậy, y như là đút cái tay vô trong tủ lạnh vậy đó. Nó lạnh cống luôn nha, mà anh không có gồ ga được mọi người, và anh không có bóp Amiga, anh không có bóp thắng trước được luôn. Chết bà, tự nhiên sao tự nhiên lạnh tay dữ người ta, không biết có bệnh sốt gì không mà sao tự nhiên lạnh tay dữ vậy. Thôi kệ đi, đang trong đường ruộng thì mình chạy 20-30 cũng là nhanh rồi, cũng kệ đó. Cái bắt đầu tới một cái khúc cua, giống như là cái khúc đó là anh bắt buộc anh phải trả về số hay sao đó. Lúc này anh mới phát hiện là ở dưới cái cặp chân của mình nó cũng lạnh y như cái tay luôn. Mặc dù là anh mang giày, mình gọi là giày bót đi. Ừ, mình gọi là cái giày bót, giày chuyên dụng cho mô tô đi. Mà trong từ bên trong cái lòng bàn chân của anh nó lạnh ra mọi người ơi. Nó lạnh tới nỗi mà anh nói trời ơi, anh đạp thắng cũng không được. Chân phải anh đạp thắng không được mà chân trái anh trả số cũng không xong luôn. nó cứng nhắc, thành ra anh cứ giữ nguyên cái số 2 vậy đó. Cho cái gì vậy? Đó, sao kỳ, bị gì trời, bị gì trời. Cái anh lúc này thì anh mới vô tình, anh liếc vô cái kiến hậu một cái. Trời ơi trời, anh liếc vô cái kiến hậu một cái nha. Anh thấy đó, cái kiến hậu bên phải đó là một cái đầu người. Một cái đầu của một cô phụ nữ, tóc dài nọ, mà chỉ có một cái đầu thôi. Lơ lửng ở phía đằng sau lưng xe thì trời ơi, anh nhìn cái kiến như vậy, dân mô tô mà. Anh nhìn thì anh ước chừng đâu là chỉ cách cái đuôi xe của mình tầm khoảng cỡ 1m, 2m thôi. Là nó lơ lửng như vậy, trời ơi, anh hú hồn nha. Anh liếc qua bên cái kiến bên trái một cái nha, hồi nãy liếc kiến phải, bây giờ liếc qua kiến trái nha. Là nguyên một cái thân hình mà không có cái đầu. À, là cái đầu một bên, mà cái cơ thể một bên, mọi người mà cứ... Mình nói là y như con diều vậy đó. Ảnh kể lại mọi người biết rồi. Thì những người mà những người LGBT vậy, cái nết người ta nói chuyện rất là vui, người ta nói chuyện rất là hài luôn. Thì ảnh nói là y như là thả diều vậy đó. Đó, mà cứ nó cứ dập diều, nó cứ bay dập diều như vậy. Mà một bên là đầu, còn một bên là mình. Trời ơi, cái lúc này anh nói anh dùng hết sức bình sinh của anh nha. Anh mới điều khiển cái tay ga. Anh dặn ga thì anh dặn ga được. Anh dặn ga được thôi nha, còn Ameya anh không bóp được, anh không đạp thắng được. Có nghĩa là sao? Những bạn nào mà chạy xe công tay mọi người biết. Có nghĩa là anh để số 2, anh chạy chiếc mô tô, anh để số 2 mà anh chạy từ bên đó, anh chạy về tới nhà anh mười mấy cây số. Anh chỉ để đúng cái số 2 đó anh chạy thôi. Anh nói là anh chạy bán sống bán chết nha, mà anh chạy anh vừa niệm. Anh vừa quan Thế Âm Bồ Tát đó mọi người. Anh vừa niệm những cái bài kinh Phật như vậy đó nha. Mà anh vừa chạy vừa niệm. Anh nói chắc là mẹ độ. Tại vì khi mà anh niệm như vậy là anh nhắm mắt lại anh niệm. Xong anh mở mắt ra anh chạy. Anh nhắm mắt lại anh niệm. Anh mở mắt ra anh chạy. Mà anh có những lần đó nha, anh sợ quá đi, anh nhắm mắt 10 giây. Mà mọi người biết rồi, chạy trên xe mà cái tốc độ 5-60, mà nó là 7-80 cây số trên 1 giờ. Mọi người nhắm mắt 3 giây thôi là có thể mọi người mở mắt ra, mọi người thấy ông bà rồi. Hay là mọi người thấy con gà khỏa thân trước mặt mọi người rồi. Mà anh nhắm mắt 10 giây anh mở ra mà anh vẫn còn chạy băng trên đường như vậy. Thì chỉ nếu mà để số 2 mà chạy maximum của số 2 mình nghĩ là chiếc mô tô thì khoảng cỡ 100 ngoài thôi. À, mình nghĩ là cỡ đó là maximum rồi. Là anh cứ gồ cứng ra anh chạy. Nhưng cái chi tiết kinh dị là cái gì? Cứ nhắm mắt lại niệm Phật, mở mắt ra nhìn đường, tầm khoảng 2-3 giây liếc qua cái kiến hậu. Cái đầu với lại cái người hai bên vẫn còn ở đó, bên trái, bên phải là cái đầu, bên trái là cái bộ cái cơ thể. Nó vẫn còn đó luôn, vẫn còn đó theo anh dai dẳng từ ở bên chỗ đó, ở Đông Thạnh, Củ Chi, ở trong ruộng, trong đìa, mà về tới trong nhà của anh luôn. Thành ra khi mà về nhà mà mọi người nghĩ xe mô tô mà để số 2 mà kéo hoài á, cái tiếng nó lớn cỡ nào nó kêu quê, quỳnh như vậy nè. Đó. Về tới nhà rồi ha, bắt đầu á ảnh quẹo vô cái hẻm. Mà tới lúc đó rồi nha, ai mà nói ừ là còn có ý định mà xuống xe dẫn bộ được á, gặp mình á, mình quỳ mình lại cho ba lại. Ảnh cứ tống thẳng vô cái hẻm luôn mà ảnh chạy quê. Đó, lúc đó anh đâu có thắng được nó đâu. Ảnh thấy nhà mình rồi ảnh mừng là ảnh cứ hết ga ảnh chạy như vậy thôi. Đó mà hên sau khi mà tới đó là kiểu như ảnh thòng ga đó, trong mô tô người ta gọi là cái thòng ga đó. Ảnh thòng ra xuống nha, bắt đầu là tới ngay chỗ cái cổng nhà hút một cái râm vô là nát bét cái đầu xe luôn. Rồi khi mà ảnh té xuống rồi nha, ảnh nói ảnh té xuống rồi ảnh nhìn ra đằng sau theo quán tính mà. Vừa té xuống là nhìn ra đằng sau kiểm tra coi con ma nó còn hay không. Nó vẫn còn luôn. Nó vẫn còn mà nó cứ dập dìu mà nó không có tới gần anh, không hiểu sao. Cái cô gái mà bị mất cổ không có tới gần anh. Cổ chỉ cách anh tầm khoảng cỡ 5-7 mét gì đó mà cổ cứ dập dìu. Một bên là đầu, một bên là cơ thể mà cứ dập dìu như vậy thôi. Cho tới khi người nhà đồ chạy ra, dựng xe lên, đỡ anh lên. Thì cái lần cuối cùng mà khi mà ginh anh vô nhà đó, anh liếc qua một cái thì anh thấy biến mất rồi. À, liếc qua một cái là anh thấy biến mất, không còn thấy nữa. Là đeo bám dai dẳng như vậy suốt mười mấy cây số, từ ở bờ ruộng về tới nhà mà vô tới hẻm té xe cái đùng mà vẫn còn đeo bám. Cho tới khi rinh anh vô nhà rồi đó mới buông đó mọi người. Kinh dị chưa, ngay ngày rằm tháng 7 ngang. Đó mới vô bắt đầu bình tĩnh lại nọ đồ ha, kể lại cho gia đình nghe. Nói dù gì thì anh này anh cũng có bản lãnh của cái người đàn ông bình thường chứ. Bình tĩnh lại kể cho người nhà nghe như vậy. Người nhà ở đây mới bài đồ cúng ra rồi chửi cho một hơi. chửi làm sao, chửi thì thôi nhé ha. Đó, chửi quá trời chửi luôn đó, trời ơi trời, đêm hôm rồi, ba cái ngày tháng này tao đã nói với mày rồi mày ơi, đã nhà của cái thằng vợ của mày nó nằm ở trong đó rồi, đã thôi một tháng trời thì có gì đi, bớt không gặp nhau có gì đâu, còn không thì kêu nó lấy xe, nó cũng có xe vậy, nó cũng là đàn ông con trai chứ có cái gì đâu, thì kêu hai thằng chạy ra gặp nhau ở đâu đó đại đi. Mới làm mới đưa rước này nọ rồi đó, mê cho cố vô rồi vô đó. Đó rồi bắt đầu ngày rằm vậy còn gặp cái chuyện vậy nữa. Thôi từ nay sao bỏ nghe con, bỏ nghe không? Rồi ngày mai sửa xe cho một đống tiền nữa. Thì anh này anh làm gì mọi người, anh chỉ dạ thôi. Chứ vừa mới hoàn hồn xong rồi đó mình kể lại còn bị chửi thì dạ thôi. Nhưng mà đương nhiên từ đó về sau á là anh rút kinh nghiệm mọi người. À, không có chuyện, không có phải là là mình chỉ gặp ma ám ảnh không, mà cái chiếc mô tô mà đụng cái cục nhà mà với cái vận tốc mình nói là 3-40 hay là 50 cái số trên một giờ đi. Nếu một cái cành vô vậy sửa chiếc mô tô đó thì theo như mình bấm tay chắc là cũng không dưới 100 triệu. À, rồi đương nhiên từ đó về sau rút kinh nghiệm, cứ tới ngày rằm tháng 7 là thôi ngu lan chức nữ cách xa nhau. Có nghĩa là anh này và anh chồng và anh vợ ha. À, thường thường là ngu lan chức nữ tháng 7 là sẽ gặp nhau đúng không? Còn thôi bây giờ hai cái người này là tới tháng 7 thôi tạm thời cách xa nhau. Có gặp thì gặp buổi sáng, tối thì mạnh ai nó về chứ không có dám đi ngang đó nữa. À, rồi đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn liên quan đến những cái ngày rằm tháng 7 nha mọi người ha. Thì thôi về ngày rằm tháng 7 chắc mình cũng không có cần phải nhắn nhủ mọi người quá nhiều nữa ha. Cái này thì từ ông bà già xưa cho tới bây giờ, cho tới lên trên mạng này nọ đồ, rất là nhiều những cái lời nhắn nhủ rồi. Đó là những cái ngày mà những cái vong hồn, những oan hồn họ có thể là đi vất va vất vưởng ngoài đường. Thành ra những người nào mà yếu vía này nọ đồ thì rất là dễ gặp, chỉ đơn giản như vậy thôi. Mong mọi người cẩn thận trong những cái ngày rằm tháng 7 nha mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn ha. À, nếu mọi người thấy hay thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả mọi người cùng biết ha. Còn nếu mà có cơ hội thì nhớ là ủng hộ những cái món quà ăn Tết của mình cũng như là nhang sên của mình. Và xin nói lại một lần nữa, nhang của mình bây giờ, bắt đầu từ bây giờ mọi người mua là sẽ được gửi hàng có một cái hộp như vậy. Và ở trong hộp nó sẽ có một cái bó nhang, trong đó là có 79 cây nhang. Đó, một cái hộp rất là đẹp như vậy luôn ha mọi người ha. Đó, rồi cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn nha. Dũng Mập xin chào mọi người.